vẫn giữ góc áo của Tiểu Lôi không buông. Lúc ban đầu Tiểu Lôi không có để ý, nhưng tới buổi chiều ngày thứ ba, Lôi Hống đã tọa trong phòng. Tiểu Lôi đưa Bảo Nhi ra ngoài chơi. Kết quả thấy Bảo Nhi chơi đùa trước mặt, hai chân nhỏ hốt nhiên lăn không bay lên. Người phảng phất như chiếc lá nhẹ, phiêu phiêu bay lượn. Tiểu Lôi cả kinh, con mắt thiếu điều trợn đến, lọt cả ra ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng cười của Bảo Nhi vang lên không dứt. Người cách mặt đất hơn hai thước, phảng phất như một con chim yến bay tới bay lui. Tiểu Lôi nhảy lên chụp lấy Bảo Nhi, rồi kinh ngạc hỏi. Bảo Nhi à, làm sao mà ngươi biết bay? Bảo Nhi mở to mắt mà nhìn Tiểu Lôi, rồi hồn nhiên nói. Ba ba, người dạy con mà. Ta. Đúng rồi, Bảo Nhi khẳng định. Đúng là ba ba dạy con. Lúc ba ba dạy Đại Tinh Tinh ca ca, Bảo Nhi nghe xong là biết ngay. Ta. Tiểu Lôi thiếu chút nữa thì bị nghẹn chết. Hàng hà hốc miệng cả nửa ngày trời mới nói được một câu. Con nói là nghe ta dạy, thì hiểu được ngay sao? Đúng vậy a. Bảo Nhi nghi hoặc nói. Những điều ba ba dạy rất đơn giản mà. Đơn giản ư? Nếu bây giờ bên cạnh có một khối đậu hũ, Tiểu Lôi thật muốn đập đầu vào từ từ cho xong. Phi tường thuật không phải là thuật pháp cao thâm, nhưng một tu hành giả bình thường phải trải qua 10 năm luyện khí, tối hậu tiền thiên chi khí, luyện tới mức cơ trí mới có thể từ giai đoạn luyện khí tiến đến giai đoạn tu pháp. Có pháp lực mới có thể khống chế khí tức trong nội thể, cuối cùng đạt đến trạng thái thân người bay bổng, lăng không hư độ. Cho dù là Tiểu Lôi trải qua thoát thai hoang cốt, mạnh hơn so với tu nhân giả bình thường, mất ít hơn. Mạnh hơn so với tu nhân giả bình thường, mất ít hơn vài chục năm công phu luyện khí, cũng phải trải qua khổ tu 1 năm tại Tiêu Giao phái. Sau khi học thông qua Tiêu Giao bộ pháp, miễn cưỡng mới có thể bay lên. Hơn nữa nhìn thấy Bảo Nhi phảng phất như chim yến lăng không bay lượn, cảnh giới linh xảo này dù là chính Tiểu Lôi tuyệt đối cũng không đạt tới. Với Bảo Nhi đáng yêu như vậy, thật sự làm cho người ta không thể sinh ra nửa điểm đố kỵ. Tiểu Lôi cũng chỉ nhìn không được, ngẩng mặt lên trời thở dài. Ông trời ơi, chẳng lẽ người thích đùa với người sao? Nếu như để cho người tu hành thiên hạ biết được tiểu quái vật Bảo Nhi này, mà người chắc chắn là cũng đi thắt cổ tự sát hết rồi. Chỉ nghe Tiểu Lôi giảng giải cho Lôi Hồng pháp môn luyện khí của Đào Gia vài ngày thôi, nó đã tu luyện thành lăng không hư bộ, phi hành pháp thuật. Điều này... Tiểu Lôi bất đắc dĩ rồi cười khổ nói. Ta biết bà của con là ai rồi. Bà của con nhất định là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu không nói như vậy, làm sao mọi tiện nghi của thiên hạ đều bị con chiếm hết chứ? Bảo Nhi chỉ biết trợn mắt nhìn Tiểu Lôi. Trong tâm trí nhỏ bé của nó, căn bản không rõ Ngọc Hoàng Đại Đế là cái gì. Làm sao bà ba lại gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế? Bà ba không phải là trước mặt hay sao? Bất quá Tiểu Lôi nhắc nhở Bảo Nhi, loại pháp thuật phi hành này không được tùy tiện loạn dụng. Vốn bản sự của Bảo Nhi đã kinh thế hải tục. Nếu như để người ta phát hiện nó còn biết bay, có lẽ sẽ rất nhiều phiền toái đến. Và ngày sau, Bảo Nhi phi thường nghe lời Tiểu Lôi, tuyệt đối không thi triển pháp thuật của mình trước người khác. Ba người còn lại trong nhà căn bản không biết một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, không ngờ là có năng lực học tập mạnh đến biến thái. Lôi Hồng mấy ngày nay rốt cuộc cũng bắt đầu không nhận lại được. Tiểu Lôi chỉ điểm cho hắn, người thường bởi vì ăn ngũ cốc tạm lương, linh giác của cơ thể bị trọc khí của thế tục bao phủ lấy, rất ít người có thể cảm ứng được tiền thiên khí trong người. Nếu muốn tu luyện phải tu thần dưỡng tính. Ngoài tu luyện cũng chưa đủ, Tiểu Lôi còn đề xuất cho Lôi Hống khổ tu 1 tháng, giảm thiểu ăn uống, mỗi ngày ăn uống đạm bạc, kiêng rượu thịt, nói là phải bảo trì khổng linh của thân thể. Kỳ thật, đây không chỉ tu luyện thân thể, càng xem trọng chính là rèn luyện ý chí cứng cỏi. Con đường tu hành gian khổ, nếu như ngay cả khẩu phúc chi dục cũng không nhận nại được, vậy thì từ bỏ là tốt hơn. Kết quả, Lôi Hồng thiếu điều không chịu được, mỗi ngày nhìn Bảo Nhi ôm một cái đùi gà thật to, cắn từng miếng nhỏ, hắn chỉ có thể ngồi bên rồi nuốt nước miếng không ngừng. Tiểu Lôi thở dài, vỗ nhẹ Lôi Hồng, mặt đầy kỳ vọng nói. Tốt lắm, đồ con,

mặc một bộ quần áo ngủ dài, mỏng dính, đứng trước cửa. Trong bóng tối xuyên thấu qua lớp nội y mỏng manh của Lâm Sang Sang, mơ hồ có thể thấy thân hình hấp dẫn của nàng. Một mùi hương xông lên mũi. Tiểu Lôi trong lòng không khỏi có chút dao động. Nhưng Lâm Sang Sang sắc mặt lo lắng, giữ chặt tay của Tiểu Lôi, hoảng hốt nói. Tiểu Lôi à, không xong rồi. Dư Hoa không thấy đâu. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Lôi là nhanh, đi tìm Lôi Hống. Hai người chạy tới cửa phòng của Lôi Hống. Quả nhiên trong phòng trống không. Tiểu Lôi thở dài một tiếng. Ai, nữ nhân phiền toái này. Nhất định là đã bắt Lôi Hống dẫn nàng lên núi rồi. Lâm Sàng Sàng sốt ruột kéo áo của Tiểu Lôi. Chuyện đó làm sao bây giờ? Bọn họ có gặp nguy hiểm gì không? Tiểu Lôi lắc đầu. Cô phát hiện Nhiều Hoa biến mất từ khi nào? Mới vừa rồi, ta đột nhiên nhớ tới có một món đồ để ở chỗ Như Hoa, liền đến gõ cửa phòng nàng. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy ai ra. Ta đi vào thì thấy nàng đã không còn trong đó rồi. Tiểu Lôi sờ giường của Lôi Hống. Giường lạnh, bọn họ có thể đã đi được một lúc rồi. Lâm Sàng Sàng càng sốt ruột, liên tưởng đến lúc ban ngày xem tin tức, liên tục trách cứ Như Hoa càng quấy. Nhưng dù sao, Như Hoa là bạn tốt của mình, vẻ mặt nàng rất lo lắng. Tiểu Lôi cười, vỗ về ổn nhu nói. Tốt rồi, không cần sốt ruột. Có Lôi Hống đi theo, sẽ không có việc gì đâu. Cho dù trên núi có sư tử hay là lão hổ, thấy một đại tinh tinh và một mẫu bá vương long, thì sợ rằng đã xâm trốn đi xa. Lâm Sàng Sàng cười khúc khích, rồi dậm chân nói. Anh còn có tâm tư nói đùa hay sao? Nếu bọn họ thật sự gặp nguy hiểm gì, có thể nào... Nàng hơi run rẩy, kiên quyết kéo tay cô Tiểu Lôi. Thần tình khẩn trương, nàng nửa đêm đi ra khỏi phòng, chỉ mặc một cái áo ngủ. Mà thị lực của Tiểu Lôi cũng rất tốt. Nhìn thoáng qua, có thể thấy được mờ mờ, cơ thể hấp dẫn như lớp áo ngủ. Đặc biệt là hai điểm nổi lên trước ngực, càng làm cho tim hắn đập loạn từng hồi. Hắn cười cười không nói gì. Lâm Sàng Sàng rốt cuộc đã nhận ra ánh mắt của Tiểu Lôi có điểm không ổn, kêu lên một tiếng, lập tức nhảy ra đằng sau. Anh... Tiểu Lôi cười hì hì. Ta cái gì? Một năm trước, ta đã xem qua. À, được rồi, ta cũng không phải lưu manh. Cô cũng không cần làm bộ dạng này. Lâm Sàng Sàng mặt đỏ bừng, hạ giọng nói. Anh còn tâm tư cười đùa sao? Tiểu Lôi lắc đầu. Ai, tốt rồi, cô đừng có sốt ruột. Ta lên núi tìm bọn họ được quay về. Lâm Sàng Sàng vội vàng giữ chặt hắn, rồi hạ giọng nói. Anh cũng nên cẩn thận nha. Âm thanh dịu dàng của cô gái hơn nữa thoang thoảng truyền đến mùi hương nhẹ nhẹ, làm Tiểu Lôi không kìm nổi rung động. Lúc ấy cũng không biết sự thôi thúc từ đâu trỗi dậy, lại có thể nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Sàng Sàng, dùng ngữ khí ôn nhu chưa bao giờ có, ghé bên tai Lâm Sàng Sàng rồi cười nói. Tốt rồi, yên tâm đi. Cô cứ ở nhà cùng Bảo Nhi, đợi chúng ta quay về là được rồi. Nói xong, vỗ về Lâm Sàng Sàng đang nằm trong lòng, rồi mới buông nàng ra. Lâm Sàng Sàng nhìn Tiểu Lôi rời đi, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt không khỏi trở nên si ngốc. Tiểu Lôi chạy đến nhà kho nhìn qua. Quả nhiên Như Hoa và Lôi Hống mang theo hai cây đèn pin cường lực, còn mang theo cây súng săn trong biệt thự. Hắn lắc đầu rồi thấp giọng mắng. Ai, hai cái đứa dở hơi. Nửa đêm canh ba còn không đàng hoàng. Hai tiểu gia đêm khuya khoắt như vậy còn phải hầu các người leo núi. Đợi bắt trở về xem ta chỉnh lý các người như thế nào. Hắn thật ra không lo, có Lôi Hống bên cạnh, giả thú bình thường sẽ không thể nào làm hại được hai người. Nhưng tu hành giả thần bí ngày đó thực sự làm cho Tiểu Lôi hơi lo lắng. Trong giới tu hành, có rất nhiều tu hành giả có tính tình quái dị, không thích có người ngoài tiến vào địa phương nơi mình tu luyện, luôn thích đặt một ít trận pháp cấm chế các loại xung quanh mình. Nếu như hai đứa dở hơi này không cẩn thận đi vào, đắc tội với người ta, sợ rằng phải chịu một chút khổ đau. Trong đêm, Tiểu Lôi chỉ mặc một chiếc áo khoác, chạy rất nhanh lên núi. Hắn hoàn toàn thi triển ngự khí thuật, cơ thể lướt đi phảng phất như một luồng khói nhẹ. Giờ phút này trên núi, tại một khu vực hẻo lánh, tổ chuyên gia điều tra sinh vật đang cắm trại. Nam sơn này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dài cũng 7-8 dặm, vài ngọn núi nhỏ quây quần cùng một chỗ. Cả ngày hôm nay, các chuyên gia sinh vật và vườn bách thú dùng phương thức tìm tòi dàn trại, cũng chỉ tìm trên một ngọn núi nhỏ mà thôi. Buổi tối, bọn họ dứt khoát ở trên núi cắm trại. Bởi vì tại vùng núi, các chuyên gia sinh vật kinh nghiệm phong phú không nhóm lửa, mà là dùng bếp điện tử dạ ngoài mang theo để nấu cơm chiều. Lúc này vài người đang quây quần cùng thảo luận kết quả điều tra của ngày hôm nay. Đột nhiên, một thành viên của tổ điều tra nhíu mày hỏi. À, tiên sinh Morales đâu? Sao lại không thấy hắn ta? Người ngoại quốc này sao cứ luôn không tuân thủ kỷ luật? Đã trễ như vậy rồi, nếu đi lạc thì làm sao bây giờ? Một chuyên gia trung niên đứng bên cạnh rồi cười nói. Không biết, hắn có thể đi xem xung quanh. Morales tiên sinh tính tình khá kỳ quái. Hắn đến viện sinh vật chúng ta làm giáo sư thỉnh giảng, không đến 3 tháng. Bình thường không thích nói chuyện với người khác. Nhưng hiểu biết của hắn đối với sinh vật học thì chúng ta đều rất bồi phục. Yên tâm đi, trong tin tức nói kỳ diệu gì đó. Chúng ta đều là những chuyên gia có kinh nghiệm phong phú. Huống hồ đều là người địa phương. Năm sơn này, bình thường mọi người cũng không biết đã đến bao nhiêu lần rồi. Trên núi có nguy hiểm hay không, chẳng lẽ chúng ta còn không biết hay sao? Lần này điều tra, bất quá chỉ là hình thức thôi. Làm cho có chuyện với công chúng mà thôi, không có gì nguy hiểm đâu. Thành viên kia có chút lo lắng. Ai, mặc kệ như thế nào, giáo sư Morales là nhân viên nước ngoài. Hơn nữa hắn đã lớn tuổi rồi, nơi này hoàng giao dạ ngoại. Nếu hắn có sự tình gì, sợ rằng ảnh hưởng không tốt đâu. Hắn tự hồ là thủ lĩnh của tổ điều tra. Chỉ vài thủ hạ rồi hạ lệnh nói. Hai anh, đi tìm kiếm xung quanh, chú ý an toàn nha. Chuyên gia trung niên cười nói. Được rồi, anh đã lo lắng, ta cùng bọn họ đi tìm. À, anh cứ yên tâm đi, trợ thủ đó của anh chính là cái tên tiểu hòa tử gọi là Lion có đi theo hắn. Hôm nay ta thấy bọn họ tự mang theo một ít trang bị cũng rất là chuyên nghiệp. Xem ra đều là chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã rồi. Anh không cần khẩn trương như vậy đâu. Chương 61. Tình tình cứu khủng long. Cách doanh trại của tổ điều tra khoảng hơn 1.000 thước, hai thân ảnh đứng trong rừng, tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Trong đó có một lão già tóc dài màu xám, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xám. Trong tay hắn cầm một vật nhỏ hình khối màu đen. Nhìn qua trên mặt có các hoa văn hình thoi tinh tế, sắp xếp lộn xộn che kín, dường như là giống lần phiến tinh tế sắp xếp lộn xộn. Lông mì người này khá dài, hé ra khuôn mặt cực kỳ gầy ốm, nhưng da tay lại rất trắng nọn, mặc dù đầu đầy tóc bạc. Trên mặt bị các nếp nhăn che kín, nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần. Bên cạnh là một nam tử tuổi còn trẻ, dáng người thon dài, đang đứng tại đó, hai tay buông thõng, cùng kinh kinh nói. Morales, thần vương điện hạ, ngài đã phát hiện ra được điều gì rồi ư? Ánh trăng chiếu lên gương mặt của người trẻ tuổi này. Tướng mạo hắn đích thực anh tuấn bất phàm, còn người hiện ra làm sắc yêu dị chính là cái tên cùng tiểu lôi hai lần giao thủ qua, Lion. Cầm miệng. Morales nhíu mày, nhẹ nhàng mắng. Ta đã nói không biết bao nhiêu lần. Khi ở bên ngoài, kể cả có hay không có người, đều phải gọi ta là giáo sư Morales. Lion lập tức nghiêm túc lên tiếng. Dạ vâng, thưa giáo sư. Tiếp đến hắn lại hỏi. Ngài đã tìm thấy vật gì? Morales ánh mắt hiện ra nét mỉm cười. Người xem. Hắn chỉ một hắc sắc tiểu phiến ở trên tay. Ngữ khí của Morales có vẻ ngưng trọng. Người nhìn ra, đây là vật gì? Lion nhìn vài lần rồi đoán thử. Hình như là loại da gì? Tựa như da rắn. Morales hăng hắc cười lạnh hai tiếng. Lion, ngươi được xưng là tuổi trẻ tài cao trong gia tộc. Bất quá xem ra chỉ có thế thôi. Phụ thần người nhờ ta chiêu cố cho ngươi. Nhưng giờ ta nhìn ngươi, thật sự đã phụ đi kỳ vọng của phụ thân ngươi rồi. Đây chỉ là một khối da rắn ư. Ngươi nhìn cho kỹ đi. Lion sắc mặt có vài phần hổ thẹn, ẩn ước có đôi chút tức giận. Nhưng hắn đối với vị Morales này không dám có nửa phần bất mãn. Hắn cầm lấy tiểu phiến kia, xem xét một cách nghiêm túc, vuốt ve hoa văn cùng lần phiến rất nhiều ở mặt trước, rồi thấp giọng nói. Tự hồ là loại da rắn sau khi lột xác để lại. Chẳng lẽ còn có điểm gì kỳ quái khác sao? Morales cười lạnh một tiếng. Người hãy nhìn nghiêng theo ánh trăng đi. Lion hơi thay đổi góc độ một chút. Sau khi nhìn hai cái thì nhìn không được mà nhiên một tiếng kinh dị nói. Mặt trên miếng da rắn này như thế nào lại phản xạ màu sắc cổ quá như vậy? Tổng cộng có 7 loại màu sắc, Lai Ân à. Morales mỉm cười nói. Lần trước tới Trung Quốc, chẳng lẽ người không có cẩn thận nghiên cứu qua tư liệu sao? Ta đã xem qua một ít văn kiện trong tổ chức, ghi lại tại phương Đông có một số ít sinh vật, giống chúng ta, đều là phi nhân loại, kể cả loài rắn cùng các loài sinh vật kỳ lạ khác. Khối da để lại này, hiển nhiên đúng là một loài trong đó. Căn cứ ghi chép ghi lại loài rắn này, cùng sở hữu pháp lực cường đại. Hơn nữa qua mỗi 300 năm tu luyện, trên da rắn sẽ có thêm một loại màu sắc. Người xem khối da xà này, dưới ánh trăng ẩn ướt, phát xuất 7 loại màu sắc. Đó chứng cứ biểu hiện nó đã tu luyện 2.100 năm. Hơn nữa màu sắc trên mặt trước, tự hồ rất sáng ngời tươi mới. Xem ra khối da này được lột ra cách đây không bao lâu. Có lẽ là con rắn này đang ở trên núi. Lại anh động dung. Rắn 2.100 năm? Không phải là còn lớn hơn 1.000 năm so với ngài sao? Morales vẻ mặt ngưng trọng. Nếu vốn biết trên núi có loại gì lợi hại như vậy, chúng ta không nên tới đó. Nhưng bây giờ nó dường như đang trong thời kỳ lột xác. Đó là lúc loài rắn tối suy yếu. Ta nghe đồn, loài sinh vật kỳ lạ dị năng ở phương Đông này, toàn bộ sinh mệnh tinh hoa đều tại một nơi trong cơ thể chúng, có tên là nội đan. Chỉ cần giết được nó, tìm được nội đan, vậy công lực ta có thể tăng trưởng ít nhất ngoài 500 năm. Nói không chừng, ta còn có thể sớm xuất ra một cái răng. Lai Ân thở dài. À, giáo sư, xem ra ngày trước khi tới Trung Quốc, thật sự là nghiên cứu rất nhiều tư liệu à? Vậy đêm nay chúng ta đúng là tìm kiếm loài thần xà phương Đông này rồi. Morales cười cười. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thôi, thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu ta chiếm được nội đan, vậy huyết dịch nó sẽ cho ngươi. Huyết dịch thần xà đối với người mà nói cũng là bộ phẩm khó tìm. Hai người bỗng nhiên chuyển người, hắc sắc phòng y lộ ra một màn bóng đen. Lập tức thấy một bộ diện chân chính. Chỉ thấy bọn họ đều biến thành bộ dạng sắc mặt trắng bệch, xăm nhãn huyết hồng, mở miệng lộ ra hàm răng trắng ợn. Lôi Hống, tên hỗn đản ngươi, còn chờ cái gì? Như Hoa mặc một cái áo khoác cũ, luồn cuốn cầm đèn pin trong tay. Một luồng ánh sáng bao phủ lên khuôn mặt của Lôi Hống. Lôi Hống dường như đang ngậm nửa cái căn hoàng liên, vẻ mặt đau khổ nói. Người xem đi, chúng ta lặng lặng trốn đi. Tiểu Lôi bọn họ biết sẽ không chửi rủa chúng ta chứ. Dự Hòa tức giận nói. Hả, tiểu tử nhát gan. Tiểu Lôi là lão tử của ngươi sao? Hắn nói gì ngươi nghe vậy hả? Nam nhân sợ nhất là cái gì? Chính là bị người con gái mình thích mắng là không có đảm lượng. Nghe câu đó Lôi Hống lập tức khi thế hẳn lên, lớn tiếng nói. Ta không phải cái loại tiểu quỷ nhát gan. Nói xong lướt đi nhanh qua Như Hoa, trong tay cầm phá đao lấy từ trong thương khố, chặt một phát vào nhánh cây chắn trước mặt, bộ dạng hùng hùng hổ hổ. Như Hoa bắt súng săn đi phía sau, đôi mắt thỉnh thoảng dò xét hai bên. Vào giờ này đêm đã khuya khoắt, trong núi rừng đầy gió lạnh, trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến thành âm tất tất toa toa, cũng không biết là loại xà trùng gì. Hai bên nhánh cây bị gió thổi trúng nghe hoa hoa. Dự Hoa dù sao cũng chỉ là nữ hài, căn bản tò mò nên lôi kéo Lôi Hống lên núi xem cái gì mà thám hiểm. Giờ phút này trong hoàn cảnh hoàng vu hắc ám tại nơi đây, trong lòng không nhịn được mà có chút sợ hãi. Mặc dù khí trời đã dần dần vào đầu mùa hạ, nhưng không khí ban đêm, gió trên núi vẫn rất lạnh. Gió lạnh từ khắp nơi thổi đến sù sù. Lá cây bên tai nghe xa xa, thỉnh thoảng dường như có tiếng cú mèo kêu cô cô truyền đến. Trong lòng nàng có chút hào tình, vốn dường như đã bị ngọn gió lạnh làm cho mất hết. Bước chân dần dần nhanh hơn, gắt gao đi theo phía sau Lôi Hống, sợ từng bước sẽ chậm lại. Giờ phút này trong mắt nàng, thân hình cao lớn của Lôi Hống kia, thấy được sự an toàn và nhờ cậy không nói nên lời. Đại khái ban đêm trong núi, độ ẩm không khí quá cao. Bụi cỏ dưới chân sương động trên giày cùng biết quần. Hai người đều là loài lộ mạng, căn bản không biết phương hướng trên núi mà nhắm mắt đi lung tung. Cũng không biết là đi bao lâu, Như Hoa đột nhiên kêu lên. Lôi Hống à, chờ một chút đi. Lôi Hống quay đầu lại chỉ thấy Như Hoa đứng tại nơi đó, khuôn mặt dưới ánh trăng dần dần lộ ra vẻ trắng bệch. Người nói, trên núi sẽ không có cái gì đáng sợ chứ? Lời Hống sừng sốt một chút. Có lẽ không đâu. Bình thường nơi này vẫn có người du sơn, không có giả thu lớn nào tồn tại đâu. Cho dù là có, lão tử cũng một đao mà bổ hắn ra. Người Dự Hòa cảm thấy hơi lạnh run, rồi thấp giọng nói. Ta mệt rồi. Trước nghĩ lại đây một chút đi. Ngọn núi này quỷ dị quá đi. Đi cả nửa ngày mà ngay cả cái bóng quỷ cũng không thấy. Một điểm cũng không tốt. Hai người tìm một bãi cỏ tương đối sạch sẽ. Lời Hống ngược lại thông minh. Không ngờ là biết cởi áo ngoài ra trải xuống mặt đất làm chỗ ngồi cho Như Hoa. Một món nghỉ phục có thể bao lớn chứ. Hai người cứ ngồi bên cạnh nhau như vậy trong bụi cỏ. Đi trong sơn đạo lâu như vậy, Như Hoa cũng có chút mệt mỏi, không kìm được nhích lại gần người Lôi Hống. Trong lòng nàng thật ra chỉ cảm thấy người này thật là to lớn, làm cái ghế sofa là thích hợp nhất. Đáng thương cho cơ thể nam nhân của Lôi Hống, rốt cuộc cảm giác được người trong lòng mình dựa vào người. Trong lòng quá vui đến suýt ngất đi, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng âm thầm khẩn vai các lộ thần Phật trên trời phù hộ cho. Xung quanh tĩnh lặng, hai người ngồi trên rìa bãi cỏ. Vừa hay bên cạnh có một bụi cây che đi thân ảnh hai người. Và lúc này bỗng nhiên Lôi Hống cảm giác bên cạnh mình Như Hoa bắt đầu run rẩy mạnh liệt. Hắn quay đầu qua, bởi thấy miệng Như Hoa mở to, ánh mắt trừng trừng nhìn ra phía xa xa, lộ ra khuôn mặt cực kỳ kinh hãi, dường như đã thấy chuyện gì đó rất kinh khủng. Nàng tự như muốn nói nhưng ý thức chỉ cho phép dùng một tay che nhanh miệng mình, người run lên như đồng kinh. Nhưng mặc dù nàng có cố gắng như thế nào, hàm răng vẫn bắt đầu đánh vào nhau, nghe lách cách. Lời Hống nhìn theo ánh mắt nàng, cũng sợ tới mức cơ hồ muốn nhảy dựng. Chỉ thấy một con đại xà màu đen, thần to ước dừng như cái thùng đựng nước. Thân từ trong phiến thảo mộc dường dường đi tới. Tốc độ đại xà cực chậm, thân ảnh ẩn ướt như đang tránh né. Nó từ trong thụ tùng lướt qua, thảo mộc trên mặt đất đã bị ép lên kêu xa xa. Trong lòng Lôi Hống cũng phành phành kêu loạn. Đại xà này trước mắt bọn họ, cự ly không đầy 5 thước. Hắn tính toán một chút trong lòng, chiều dài ước chừng 15-16 thước. Dự Hòa sợ tới mức người run lẩy bẩy, súng săn trong tay đột nhiên rơi xuống mặt đất. Hô lên một tiếng, đại xà kia đã nhận ra động tĩnh, người lập tức dừng lại. Một cái đầu lớn có hình tam giác, hai mắt xanh biếc, dường như phát ra ánh sáng. Càng làm cho Lôi Hống và Dự Hòa thêm kinh ngạc là trên đỉnh đầu của đại xà lại ẩn ướt, phảng phất có hai cái sừng. Rõ ràng đã thấy hai người bọn họ, nhưng tự hồ nó tình không thèm để ý, lập tức hạ thấp đầu, tiếp tục trường đi qua lùm cỏ, rồi dần dần đi xa. Lôi Hống cùng Như Hoa bất tri bất giác, lúc hai người vừa khởi thân đứng dậy, thì cả người Như Hoa liền nhào vào trong lòng của Lôi Hống. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên từ phía xa xa, truyền đến một tiếng cười bén nhọn, lập tức một âm thanh bén nhọn chói tai kêu lên. Ở chỗ này, chỉ thấy trong rừng cây, hai bóng màu đen dường như đang dần đôi cánh từ giữa không trung xa xa bay tới, trông không khác gì hai con dơi khổng lồ. Hai cái bóng màu đen kia hướng về phía bụi cỏ vọt tới. Đại xà tự như bị kinh ngạc, tốc độ gia tăng vài lần. Đột nhiên thân ảnh chớp lên một chút, hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng biến mất vào trong bụi cỏ. Hai hắc sắc ảnh tử kia đáp xuống mặt đất, một thanh âm già nua trong đó quát lên. Nó trốn chưa được bao xa, vừa mới tìm thấy nó lột bỏ khối da cuối, bây giờ là lúc nó suy yếu nhất, trong lúc đó phải tìm được. Cái bóng màu đen bên cạnh trầm giọng nói. Giáo sư, vừa rồi tự hồ nó như lóe lên một luồng sáng, sau đó liền biến mất, đó là loại ma pháp gì? Hai người kia đương nhiên là Morales cùng Lion. Morales trầm ngâm một chút rồi mỉm cười nói. Đại khái là một loại pháp thuật phương Đông, tương tự như ma pháp thuấn di của chúng ta. Đáng tiếc, cho dù là thuấn di, cũng có thể truy ra dấu vết. Hắn lấy ra một thủy tinh cầu nho nhỏ, kích thước ước chừng một quả trứng nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mặt trên. Một đạo huyết hồng sắc quang mang hiện ra, sau đó thủy tinh cầu phát ra ánh sáng cho mắt. Trong bụi cỏ kia, lập tức xuất hiện từng dấu vết nhỏ lộ lộ. Morales thu hồi thủy tinh cầu, rồi đắc ý cười. Người xem, Lion, việc này là ta trong thời Trung Cổ, khi giết chết một hắc vù sư thì cướp được trên người hắn. vật này tôi thích hợp cho việc truy tùng ma pháp ba đồng. Xem ra, đối với thần xa phương đông này, cũng có chỗ hữu dụng rồi. Chính tại lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt biến sắc, nhận mùi người ngửi một chút, rồi trầm giọng nói. Có mùi của con người. Chỉ thấy trong đôi mắt hắn, bỗng hiện ra một tia hùng quang. Sau đó, đạo hùng quang liền dừng lại trong bụi cỏ mà Lôi Hống và Dư Hoa đang ở đó. Dư Hoa sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng đường theo ánh trăng yêu ớt, đã thấy rõ hình dáng của hai hắc y nhân. Chỉ thấy hai người kia dáng cao lớn, một thân hắc sắc phong y, cổ áo cao cao, sắc mặt chỗ xanh chỗ trắng, đôi con người hoàn toàn hiện ra huyết hồng sắc. Chỉ với một bộ khuôn mẫu như vậy, trong lòng Dư Hoa lập tức liên tưởng đến một loại quái vật thường thấy trên phim, truyện tranh hay là trong tiểu thuyết. Hấp huyết quỷ của Tây Phương. Morales phát ra một trận cười cực kỳ chói tai, chỉ vào bụi cỏ kêu lên. Nhân loại, ra đi! Người hắn đột nhiên nhoáng lên, dường như một đạo hắc sắc lợi tiện, hướng về nơi ẩn trốn của hai người Lôi Hống và Dư Hoa. Chạy đi! Lôi Hống hét lớn một tiếng, vòng tay ôm lên Dư Hoa. Hai người liền lăn xuống đất, móng vuốt của Morales chộp vào trong bụi cỏ kia. Hồ một chút, kình phong bắn ra bốn phía. Một mảnh bụi cỏ tung lên, cây cối xung quanh, ngay cả rễ ở phía dưới cũng bị hắn một trảo đánh nát. Lôi Hống hai người lăn sang một bên. Lôi Hống liền đứng lên, trong tay cầm lấy khảm đào kia, chỉ vào mặt của Morales. Cả người Dư Hoa phát run, nắm chặt khẩu súng săn trong tay, nhưng cánh tay mỏi nhừ, như thế nào cũng không nâng lên được. Lai Ân ở đằng sau, vừa thấy hình bóng của Lôi Hống thì kinh ngạc nói. Gì? Như thế nào là ngươi? Morales trầm giọng nói. Lai Ân, ngươi biết người này sao? Lai Ân thấp giọng nói. Giáo sư, ta phụng mệnh tìm kiếm tại khu vực này. Hắn dừng một chút rồi nói ngay. Mấy ngày trước, cao thủ phá hỏng chuyện của chúng ta, chính là bằng hữu của người này. Morales cười lạnh một tiếng. À, cao thủ trẻ tuổi đánh bại ngươi và già xoa, còn có cả Ivan, chính là bằng hữu của người này ư? Lai Ân gật đầu. Đúng vậy, ta đã từng cùng hắn giao thủ. Kết quả là cái tên cao thủ trẻ tuổi kia tới rồi đánh bại ta. Hai người bọn họ đều biết, điều này không phải nghi ngờ. Morales gật đầu. Mặc kệ như thế nào, bắt hắn trước rồi nói sau. Lôi Hống một tay bảo vệ Dư Hoa rồi cầm đao quát. Hai tên quỷ quỷ túy túy. Các người rốt cuộc là loài quái vật mẹ gì? Bảo dành đi. Đại gia ta các người thành 17-18 đoạn. Còn người, mày nói chứ, người không phải là cái tên ngoại quốc kia lần trước đã tới phá quán hay sao? Ta chửi con mẹ ngươi. Đáo đệ ngươi là cái loại quái quỷ gì? Lại ẩn sắc mặt âm trầm, đột nhiên đưa ngón tay nhẹ nhàng đưa lên trước miệng, trên mặt lộ ra nét âm hiểm. Lôi Hống, phải rồi, tên ngươi ta nhớ rất kỹ. Rất xin lỗi ngươi, bởi vì ngươi cùng cái tên đồng bọn của ngươi có lẽ sẽ không nhìn thấy mặt trời của ngày mai đâu. Chương 62. Tiểu Thanh đăng tràn. Chỉ thấy Lai Ân mở song trường ra, cả thân người căng lên, phảng phất như một người chim thật lớn lăng không về phía hai người phóng tới. Lôi Hống kêu to một tiếng, mang Dư Hoa đẩy về đằng sau. Hoành đao tiến tới nghênh đón, mặc kệ là chuyện gì đương đầu, chỉ một đao chém xuống. Đinh một tiếng, chỉ thấy khảm đao trong tay Lôi Hống bắt đầu phóng lên trời cao. Thân người của hắn rung lên, bàn tòa ngồi bật xuống phía sau, bàn tay cầm đao rỉ máu. Nhưng thân thể của Lai Ân cũng phải thối lùi vài phần, rồi mới đứng vững lên, rồi thét lên. Lôi Hống, ngươi hình như so với lần trước còn lợi hại hơn một chút. Là người kia dạy, có đúng không? Lôi Hống cảm giác nguyên cả cánh tay đều tê liệt, nghiến răng nghiến lợi, từ trên mặt đất bắt đầu đứng dậy, quay đầu về phía Dư Hoa, đang trợn mắt há mồm mà quát. Đồ khờ, còn đứng ngây người ra mà làm gì? Bỏ chạy đi! Dư Hoa lúc này mới hét lên một tiếng chuyện người bỏ chạy, nhưng lại nghe thấy một thanh âm cười lanh lảnh vang lên. Bỏ chạy sao? Bất tất phải như vậy. Chỉ thấy Morales đã đứng phía sau mà bọn họ không hề hay biết, giơ một bàn tay lên. Nòng ngón tay của hắn phản phất như cương trạo, cũng giống như thè lưỡi ra, liếm ngón tay một chút. Dư Hoa rốt cuộc cũng không xong, nàng giống như nổi điên, nâng khẩu súng săn, chỉ về con quái vật phía trước mặt mà hùng hăng bóp cò. Tiểu Lôi thấp giọng nguyện độ hai tên liều lĩnh. Thân người trong rừng xuyên qua xuyên lại, thỉnh thoảng phân biệt được một chút phương hướng. Hắn từ khu trang viên đuổi theo một mạch tới đây, truy tìm dọc theo dấu vết hành tẩu do Lôi Hống và Như Hoa để lại. Vừa rồi hắn đã phát hiện ra trên thân cây cối xung quanh, nhành cây có dấu vết bị chém chặt. Hiển nhiên là dấu vết lưu lại do tên tiểu tử Lôi Hống dùng thanh khảm đao rỉ sét trong nhà kho, mở đường cho khủng long cái. Hắn một mặt trong lòng đang nghĩ tới cách làm như thế nào để trừ trị hai tên này. Một mặt tìm kiếm ở phía trước. Hắn từng trên núi Ngà Mi được một năm, mấy cái trò phân biệt phương hướng trong sơn lâm tự nhiên là đã sớm nắm bắt. Đúng lúc này đột nhiên nghe thấy từ xa xa truyền lại đoàn một tiếng, dường như là tiếng súng nổ. Tiểu Lôi đột nhiên dừng cước bộ, sắc mặt trầm hẳn xuống. Là hai tên đó nổ súng hay sao? Bọn chúng gặp phải nguy hiểm gì? Tiểu Lôi trong lòng rùng mình, hít một hơi thật sâu, phóng nhanh về phía địa phương có tiếng súng truyền tới. Cả người hắn toàn lực thi triển pháp thuật, lăng không hư độ, phảng phất như một cái bóng, người đã giống như một con chim, chỉ thấy xuyên qua từ trong tầng tầng lớp lớp của các nhánh cây mà ra ngoài. Sau một lát, hắn đột nhiên từ trên một nhánh cây mà nhảy xuống, chỉ thấy trên một bụi cỏ rõ ràng có dấu vết của người dẫm đạp đè lên. Cẩn thận tìm một chút, sắc mặt Tiểu Lôi trở nên ngưng trọng vì từ trên mặt đất nhặt được một cái áo khoác. Cái áo khoác này đúng là của Lôi Hống. Hắn lại thấy trên mặt đất có thanh khảm đao, lại còn có một khẩu súng săn. Chỉ có điều hiện tại họng khẩu súng đã cong queo 90 độ. Hắn cầm trên tay, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Họng súng này rõ ràng là có người nào dùng sức bẻ cong đây. Người nào mà là có khí lực mạnh như vậy, có thể đem họng súng dò sắc đánh thành vặn vẹo biến hình như thế này. Lôi Hống cái tên gia hỏa này, sợ rằng là có chuyện gì rồi. Nhưng chẳng lẽ hắn vô lý tự mình vặn cong khẩu súng chơi chơi như vậy ư? Ai, chẳng lẽ cái tên ngốc kia nhìn thấy hoàn cảnh vắng vẻ chung quanh, tính phi lễ với Như Hoa, kết quả là bị Như Hoa nổ súng phản kích ư? Tiểu Lôi lắc lắc đầu, hiện tại không phải lúc nên có những thứ ác niệm này trong đầu. Hắn trà xét kỹ lưỡng khu bụi cỏ, rốt cuộc thấy một chỗ trên mặt đất phảng phất có một điểm huyết tích rất là nhỏ. Trong lòng Tiểu Lôi lập tức trở nên khẩn trương. Chẳng lẽ nơi núi này thật sự có quái vật ư? Hoặc giả là chính bọn họ gặp đám tu hành giả kia rồi xảy ra xung đột? Trong lúc hắn đang suy tư, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Tiếng thở dài kia nhẹ nhẹ bay bổng, phảng phất như vang lên bên tai. Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, lại tự hồ mang theo vài phần thống khổ. Tiểu Lôi đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một nhân ảnh đang cười đứng tại phía sau lưng bà bốn thước, lặng lặng nhìn hắn. Đối tượng này đầu tóc rối bù, đôi con người trong bóng đêm lấp lánh, khuôn mặt kia bút mực khó có thể miêu tả lại, nét thanh lệ động lòng người. Thân thể mềm mại, hình dáng có vẻ như đứng thẳng cũng không được. Tiểu Lôi cả kinh, trầm giọng nói. Cô là ai? Hắn đột nhiên trong lòng chuyển động, rồi đổi giọng. À, ta nhận được ra cô. Lần trước, đúng là cô có giúp ta một lần. Đúng không? Nữ tử này chậm rãi bước đến hai bước. Tiểu Lôi rốt cuộc đã thấy rõ được tướng mạo của đối phương. Chỉ thấy cô gái này mi thanh mục tú, chân mày kẻ nhàn nhạt từ hai bên thái dương. Một đôi con người phảng phất như hàng tinh trên trời. Sắc mặt tái nhợt, tự hồ không có lấy nửa phần huyết sắc. Trên trán dường như có mấy nếp nhăn, tự hồ mang theo vài phần u buồn. Tiểu Lôi chỉ nhìn thoáng qua, nhìn không được thì bật thốt lên. Ta nhận ra cô. Ta trên núi Ngà Mì đã gặp qua. Cô là Tiểu Thanh. Là Tiểu Thanh bị hòa thượng Phục Hộ Tự truy đuổi, có đúng không? Tiểu Thanh miệng cường cười, thanh âm có chút mềm mỏng, chỉ là khó có thể che giấu nét suy yếu hư nhược. Chào anh. Không tưởng được ta lại gặp được ngươi trong tình huống này. Nói tới đây thân thể nàng đột nhiên nhộn ra, tự hồ muốn nhụng người té xuống. Tiểu Lôi nhẹ nhàng bước tới, vươn cánh tay ra giữ lấy Tiểu Thanh. Hai gò má kiều diễm của Tiểu Thanh chợt ửng hồng, thân hình dựa sát vào hai cánh tay của Tiểu Lôi, tự hồ muốn dạy dỗ, nhưng chỉ tránh né một chút rồi lập tức không động đậy. Trong lòng Tiểu Lôi càng tràn ngập một cảm giác kỳ quái. Một người con gái mỹ lệ như vậy, cơ hồ lại không có được phần dự y tứ mà ngả vào trong lòng mình. Miệng mũi tràn ngập hương khí ngọt ngào, mái tóc mềm mại nhẹ phủ trên mặt hắn. Thân thể ôn nhuyễn của đối phương chà sát nơi ngực hắn. Trong lúc nhất thời, Tiểu Lôi cảm thấy miệng lưỡi khô ráo, dụng lực ho khan một tiếng, lúc này mới đỡ được Tiểu Thanh khá một chút. Hắn mới lung túng rồi mới hỏi: "Cô, sao cô lại ở chỗ này? Lần trước chính là cô đã giúp ta. Cô rốt cuộc là ai?" Tiểu Thanh tự hồ cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng Tiểu Lôi, nhẹ giọng nói: "Được rồi, ta biết người có rất nhiều điều nghi vấn. Kỳ thật đêm nay ta tình không nghĩ tới sẽ gặp người như vậy. Chỉ là ta tối cần luyện công xảy ra một vấn đề, cho nên là có người xấu tới hại ta. Vừa rồi bị ta trốn mất, chỉ là hai người kia hình như là bạn hữu của ngươi, bị bọn chúng bắt mang đi rồi." Tiểu Lôi lập tức tỉnh táo rồi nhíu mày nói: "Người xấu là ai?" Tiểu Thanh định thần, vẻ ngượng ngùng trên mặt dần dần biến mất rồi nhẹ giọng nói: "Ta cũng không biết, chỉ là một người trong đó pháp thuật rất lợi hại. Thân thể ta hiện tại không được khỏe lắm, sợ rằng không phải đối thủ của hắn, cho nên vừa rồi không có khả năng cứu được bạn hữu ngươi. Xin lỗi nha." Vẻ mặt nàng tự hồ có chút tự trách, Tiểu Lôi thở dài: "Không cần phải nói như vậy đâu, lần trước cô đã cứu ta một lần. Đúng ra ta phải cảm tạ cô mới đúng chứ." Tiểu Thanh lắc đầu, trên mặt mang theo một tia tiêu ý: "Ai, việc này không cần phải nói tiếp. Hiện tại ngươi nên nhanh chóng đi cứu bạn hữu của ngươi đi. Bọn họ bên trong pháp trận của ta rồi, bị ta dẫn dụ đến chỗ khác rồi. Ta sẽ dẫn ngươi đi truy tìm bọn họ." Nói xong, trên mặt nàng chợt ửng đỏ, vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của Tiểu Lôi. Sau đó mặt khác, bàn tay thon mềm dựng lên, hóa ra một phiến hồng vụ. Lập tức hai người biến mất không trông thấy. Sau một lát, bên cạnh một ngôi cổ mộ, tại chỗ nào trên sườn núi, sau khi phát ra một luồng khói xanh, Tiểu Lôi, Tiểu Thanh, hai người xuất hiện bên mộ. Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói: "Chính là nơi này rồi. Ta dùng pháp thuật đem hai ác nhân đánh lạc hướng, đúng là địa phương này. Bọn họ đại khái trong chốc lát là sẽ tới đây thôi." Tiểu Lôi lập tức lùi ra đằng sau một bước, nhìn Tiểu Thanh mà nói: "Không đúng, cô sử dụng chính là viện độn thuật của Tiểu Giáo phái chúng ta. Pháp thuật này là ai dạy cho cô?" Tiểu Thanh lắc lắc đầu, tự hồ có chút sợ hãi: Người tức giận rồi sao? Pháp thuật này không phải ta học trộm, mà là từ một vị tiền bối Tiểu Giáo phái của các ngươi. Chính là người ngày đó cùng với người cứu ta đã dạy ta. Ngày đó sau khi ta rời đi, vị khinh linh tử đạo trưởng kia trên núi Nga Mi tìm được ta. Sau đó ông ta nói, ông ta đã tính ra là ta... Ai? Nói tới đây sắc mặt Tiểu Thanh có chút hơi đỏ lên, tự hồ như xấu hổ không kiềm chế được. Thanh âm lại càng nhỏ đi, vò ve như tiếng muỗi. Tính ra được, người và ta sau này còn có thể gặp mặt. Ông ta sẽ dạy ta vài pháp thuật, là để cho ta đi tìm ngươi. Tiểu Lôi nhíu mày: Khinh linh tử sư huynh. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, pháp thuật Tiểu Giáo phái tuyệt đối không có khả năng bị người khác học trộm. Không nói chuyện khác, ngoại trừ một nhân Tiểu Giáo phái, bất kỳ ai khác căn bản ngay cả sơn môn của Tiểu Giáo phái đều không thể ra vào. Tùy môn quy của Tiểu Giáo phái không có phiền phức như các tông môn khác, nhưng cũng không tự tiện tùy ý truyền thụ bí kỳ của môn phái. Điều này môn trung đệ tử đều cẩn thận tuân theo. Ngay cả thứ người vô pháp vô thi như Tiểu Lôi cũng đều không dám mang bí pháp trong môn phái ra mà truyền ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cũng chỉ có mình khinh linh tự, loại người điền gan lớn ngạo mạn này mới dám làm như vậy. Dù ông ta chỉ là sư huynh trên danh nghĩa, nhưng trên dưới Tiểu Giáo phái đều biết không ai quản được ông ta. Cho dù biết ông ta phạm phải môn quy, chẳng nhẽ có khả năng xử phạt ông ta sao? Nói không sai chứ, cho dù có người nào có tâm ý này, phạm dừng cũng không có gan như vậy. Cho dù là có gan, cũng không có bản lệnh này. Cho dù là Tiêu Giao tử, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của khinh linh tử. Mà thành danh của khinh linh tử trên Nga Mi rất lớn. Trong phường viện trăm dặm, không có tông phái nào dám trêu chọc ông ta. Đây chính là lò quái vật đã hoành hành mấy trăm năm nay. Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi ngạc nhiên nói: Khinh linh tử, cái tên gia hỏa kia, vì cái gì mà muốn dạy cô pháp thuật chứ? Tiểu Thanh cả mặt lại càng đỏ lên, cúi đầu nhưng lại nhẹ nhàng hồi đáp nói. Khinh Linh Tử tiền bối nói là... Nàng tự hồ chần chờ một chút, rút cuộc ngẩng đầu, tự hồ ráng lấy hết dũng khí nhìn vào mắt của Tiểu Lôi. Khinh Linh Tử tiền bối nói, người và ta có thiện duyên, lại hiểu được ta tu luyện không dễ dàng, cho nên truyền thụ cho ta pháp thuật, tương lai có thể trợ lực giúp ngươi một tay. Sau khi nói đến chuyện thiện duyên hai chữ này, thanh âm của Tiểu Thanh ẩn ẩn có chút run rẩy. Trong đầu Tiểu Lôi ong lên một tiếng, cũng không biết là nên khóc hay nên cười mà cười khổ nói. Thiện duyên? Đây là cái ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ Khinh Linh Tử có lão gia hỏa này luyện lộn đan, uống lộn thuốc hay sao? Ta chỉ là trên Nga Mì Sơn gặp qua cô có một lần thôi. Sắc mặt Tiểu Thanh lập tức trở nên thê thảm, cả người run rẩy, tự hồ đứng không vững mà run giọng nói. Ngươi nghi ngờ ta sao? Ngữ khí của nàng bị thương, vẻ mặt ứa nước mắt như buồn khóc. Tiểu Lôi lập tức cung kính lắc đầu. Ai, ta không có ý này. Chỉ là hình như chúng ta... Tiểu Thanh cắn răng. Chúng ta trên núi Nga Mi đã từng gặp qua, hơn nữa không chỉ là một lần. Hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi nói. Người có nhớ trong sơn cốc kia, người gặp được một con đại xà không? Sắc mặt Tiểu Lôi trắng bệch kinh hô. Là cô là con rắn kia biến thành sao? Tiểu Thanh miệng cường cười. Đúng như vậy, ta không phải là người, ta là một con xà tinh. Nàng chậm rãi bước lùi về đằng sau một bước, đứng tại bên cạnh cổ mộ, rồi nhẹ giọng nói. Ngày đó trong sơn cốc, người tặng ta trứng, cho ta tiếp lấy. Ta cảm niệm ân đức của ngươi, liền tặng ngươi hai quả bàn đào, nhưng không ngờ rằng hại ngươi tẩu hỏa nhập ma. Nhưng dù sao thiên đạo tuần hoàn, ngươi gặp đại nạn mà không chết, mà ta cũng nhờ vận may của ngươi, lúc này mới hấp lấy linh khí, tặng thêm 1.400 năm, được hóa thành nhân hình, hơn nữa còn luyện hóa toàn bộ yêu khí trên người ta, khiến ta có thể độ qua thiên kiếp. Ta cảm niệm ân đức của ngươi, cho nên ở tại trên Nga Mi thêm 1 năm, tìm ngươi khắp nơi để báo ân. Ngày đó đến Phục Hộ Tự cũng là vì tìm ngươi. Tại trên núi Nga Mi chờ được 1 năm, tìm kiếm khắp nơi không thể bóng dáng của ngươi đâu. Không cách nào khác, đành phải tới bên trong các tông phái âm thầm truy tìm. Không ngờ đã bị tăng nhân Phục Hộ Tự phát hiện ra. Nàng đột nhiên cười rạng rỡ. May mà lần đó để cho ta gặp được ngươi. Hơn nữa vừa là người đã cứu ta, khi đó pháp thuật ta chưa luyện thành. Nếu như không có người xuất hiện, ta có lẽ là đã bị tên hòa thượng kia đánh chết rồi. Tiểu Lộ chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, thật sự không nghĩ ra tại sao mình là có thể kết hạ thiện duyên với một cô gái mỹ lệ kỳ diệu như vậy. Mắt thấy Tiểu Thanh trinh khiết, thoát tục, thật sự làm cho người ta khó có thể tin được nàng lại là một yêu tinh. Tại vì theo quan niệm thông thường, cho dù yêu tinh có thể hóa thành nữ nhân, đều cũng sẽ mang một bộ dạng hồ mị. Nhưng thật không ngờ Tiểu Thanh thân là xà tinh, là giống như một tiên nữ mỹ lệ. Trên người nửa điểm yêu khí cũng không có. Ngược lại, còn ẩn tàng mang vài phần phiêu nhiên xuất trần như một tiên tử bình thường. Tiểu Thanh mắt thấy Tiểu Lôi không nói lời nào, tưởng rằng đối phương nghi ngờ thân phận yêu tinh của mình, nhìn không được mà rơi lệ. Ta biết rồi, ta là yêu... Ngươi là người, người cuối cùng cũng nghi ngờ ta. Ta trong lòng minh bạch rồi, chỉ tưởng cứ theo sát bên ngươi, âm thầm trợ giúp ngươi, nhìn được ngươi là trong tâm cũng mãn nguyện rồi. Nói xong, nàng thở dài u uất rồi nhẹ giọng nói. Được rồi, bạn của ngươi bị hai tên ác nhân kia bắt giữ rồi. Bọn họ trong chốc lát sẽ theo trận pháp do ta bố trí truy tới nơi đây. Ngươi một mình không phải là đối thủ của bọn họ. Ta sẽ tận lực giúp ngươi. Tình không nghĩ tới, ngươi sẽ cần hồi báo ta cái gì? Tiểu Lôi há miệng, đột nhiên thở ra một hơi, sau đó nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, rồi nhảy dựng cười mắng. Mẹ nó, ta không có nghi ngờ gì cô. Chỉ là sự tình kiểu này quá là đột nhiên. Ta... Hắn trợn mắt nhìn Tiểu Thanh, hồ đồ cười khổ nói. Ta buổi tối lên núi tìm bạn của ta. Ai biết là sẽ gặp được cô đâu. Cô lại nói cùng ta có duyên phận. Ai, ta thật là quá ngạc nhiên. Tối hôm qua rời khỏi giường, tới bây giờ vẫn chưa có đánh răng. cô lại đột nhiên nói chuyện cùng ta có duyên phận. Tiểu Thanh mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người không hiềm ta là yêu tinh sao? Cũng không ngại ta đi theo bên cạnh sao? Tiểu Lôi lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần bất lương nói. Đương nhiên là không có ngại rồi. Mẹ chứ, ai mà lo? Chẳng lẽ đầu óc bị bệnh rồi sao? Một nữ hài xinh đẹp như vậy, nằm muốn đi theo bên người ngươi. Nói là cùng ngươi có duyên phận, ai có thể nói một chữ không chứ? Là đưa tới tận cửa một mỹ nhân à? Ai yêu tình thì đã làm sao? Được một mỹ nữ xinh đẹp như vậy nương tựa vào. Cho dù là yêu tình, lão tử cũng chịu cố thu nạp không có lầm lẫn đâu. Hơn nữa bên người ta quái vật còn ít sao? Một con đại tình tình, một con khủng long cái, là còn có một tiểu quái vật siêu cấp khả ái. Tiểu Lôi cười ha ha rồi lại mới nói. Tốt lắm, là yêu tình thần tiên gì chứ? Nó lại lần nữa coi. Ai, cô nói hai cái tên ác nhân kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Thanh tự hồ như thở phào nhẹ nhõm, ai lên một tiếng rồi nhẹ nhàng nói. Hai tên ác nhân kia, tự hồ không phải nhân loại, hình như cũng là yêu tinh. Chỉ là ta thật sự không nhìn thấu bọn chúng. Hơn nữa ta mấy ngày nay ở tình trạng sắp đột phá, pháp lực lại đại giảm, không phải là đối thủ của bọn chúng, cho nên mới trốn tới đây. Yêu tinh gì chứ? Tiểu Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhẹ mở môi hồng. Là biên bức tinh. Chương 63, Lão Ô Quy. Giáo sư à, hình như đúng là nơi này rồi. Lại anh dừng bước, trước mặt là một cổ mộ được xây dựng cực kỳ hùng vĩ, chiếm một diện tích khoảng 10 thước vuông. Phía trước phần mộ rất lớn này có dựng một bia mộ cao bằng đầu người, mặt trước có khắc loại văn tự tiểu truyện tiêu chuẩn. Morales nhìn thủy tinh cầu trong tay, cẩn thận thu nó lại, khóe miệng hắn hiện ra một tia mỉm cười đắc ý. Lion, đúng là nơi này rồi. Ta xem qua không ít tư liệu. Dị sinh vật phương Đông đều có các loài các dạng thói quen kỳ lạ. Thích tìm một vài địa phương người bình thường không tưởng được để mà ở. Phần mộ này đích thực là hàng ổ của thần xa kia rồi. Hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút rồi lắc lắc đầu. Loài sinh vật thông linh phương Đông này rất thích nơi cổ quái. Hàng ổ thần xa kia nói không chừng có cạm bẫy. Để con đàn bà kia tiến vào trước. Hắn chỉ tay. Phá mở cái mộ phần này ra cho ta. Lai Ân lập tức đá một cước vào Dư Hoa. Dư Hoa đầu tóc bù xù, mặt đầy thâm tím. Quần áo trên người còn có mấy chỗ bị rách. Đáng thương nhất là hai tay nàng đang ôm Lôi Hống, dùng sức đỡ hắn đi. Hai mắt Lôi Hống nhắm chặt, đầu ngã trên vai của Dư Hoa. Cơ hồ bị Dư Hoa kéo đi suốt trên đường. Dư Hoa mặt mũi như đưa tan, đi thẳng tới lẩm nhẩm trong miệng, cũng không biết là đang ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông hai quái vật này nhiều ít bao nhiêu lần. Càng làm cho nàng tức giận là đúng lúc này Lôi Hống lại rống lên. Tình cờ bắp này vốn có địa bộ anh liệt là như vậy, thế nhưng cánh tay sau khi bị người ta đánh chảy máu, nhìn thấy máu lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn muốn thê lương hơn so với Dư Hoa. Không cần địch nhân thê đánh, người hắn đã mềm nhũn, mắt nhắm chặt mà ngất đi. Quả nhiên tên gia hỏa này không thể nào nhờ cậy được. Chỉ là Dư Hoa trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng lại không dám phản kháng. Vừa rồi mình đã dùng súng săn cho đối phương một phát, vậy mà kết quả chỉ làm thủng một lỗ nhỏ trên quần áo của lão già kia mà thôi. Đối phương lập tức tóm lấy khẩu súng săn, tiện tay vặt một cái, nòng súng liền giống như bị xẻ te tua. Mắt thấy địch nhân như loại quái vật như vậy, Dư Hoa lập tức thức thời mà đầu hàng ngay. Lại ẩn chỉ vào Dư Hoa mà quát. Người đi tới phần mộ kia rồi mời nó ra cho ta. Dư Hoa buồn Lôi Hống ra, bất đắc dĩ nói. Mở như thế nào? Khí lực ta không có, công cụ cũng không. Nói đi nói lại, chẳng lẽ người để cho một nữ nhân chân yếu tay mềm như ta làm công việc này ư? Lại ẩn cười lạnh một tiếng, từ trong áo choàng lấy ra một cái xẻng nhỏ nhỏ. Loại xẻng chữ thập chuyên dùng cho hoạt động dã ngoại, trong hình dáng được chế tạo cực kỳ tinh xảo chắc khỏe, dường như là dùng một loại kim loại đặc thù chắc chắn chế tạo ra. Dư Hoa tiếp nhận cái xẻng, mặc dù trong lòng chỉ muốn một xẻng đập vào đầu quái vật này, nhưng chung quy không dám làm, chỉ có thể hoảng hốt ba bước một đi tới. Trong lòng yên lặng thì thầm. Thiện Linh Linh, Địa Linh Linh, mặc kệ nơi này là chôn ai, lão nương không có cố ý phá hủy âm trạch của các ngươi. Nếu người trong lòng oán hận mà hóa thành lệ quỷ, cũng đừng tới đối phó với ta a. Tới mà bắt hại quái vật kia kìa. Yên lặng niệm xong, giơ cao xẻng lên, liền dùng lực nhằm ngay phần đầu mà đập xuống. Nàng cho tới bây giờ cũng không có dùng qua loại xẻng chữ thập này. Loại công cụ tinh xảo này trong tay nàng, nhưng tư thế chẳng khác gì đang vác một cây búa thật lớn vậy. Một thanh âm đang vang lên, chiếc xẻng nện lên phần trên làm bằng đá. Lực phản chấn lại làm cha Như Hoa cuồng quýt lùi ra sau hai bước. Ở phía sau, Lại Ân vừa muốn quát mắng thì nghe thấy một thanh âm dường dường cười nói. Mấy vị, đã trễ thế này rồi, còn tới đào một phần của người ta. Cách làm này thật sự có chút tổn âm đức đó. Chỉ thấy Tiểu Lôi từ đằng sau cổ mộ, chậm rãi vòng vo đi tới, hai tay bắt sau lưng, vẻ mặt không nhanh không chậm, bộ dạng vững vàng. Vốn Như Hoa ngày thường thì khóe miệng Tiểu Lôi kia luôn thường trực cái vẻ mỉm cười giả hoạt rất không thuận mắt. Nhưng hôm nay liếc thấy hắn, dường như là lặng khách thấy kỹ nữ vậy. Kích động kêu to một tiếng, ôm lấy cổ chân của Tiểu Lôi. Chỉ cảm thấy trên khắp người Tiểu Lôi, chỗ nào cũng đáng yêu. Càng nhìn càng thấy hắn sao lại vĩ đại như vậy. Tiểu Lôi lạnh lùng hừ một tiếng, kéo Như Hoa ra đằng sau, rồi thấp giọng nói. Trở về, là thu thập hai tên dở hơi các người sau. Lại Ân liếc mắt nhìn thấy Tiểu Lôi thì chợt biến sắc. Là ngươi, lại là ngươi. Hắn quay sang phía Morales rồi nói. Giáo sư à, hắn chính là cái tên tiểu tử đã có vài lần phá hỏng chuyện của chúng ta. Nếu như không phải tại hắn, ngày đó chúng ta đã thành công rồi. Vẻ mặt già nua của Morales vẫn giữ được sự bình tĩnh, quan sát kỹ Tiểu Lôi một lúc rồi mới mở miệng nói. Ngươi chính là cao thủ trẻ tuổi Phương Đông, đã đánh bại bọn Lại Ân ư? Tiểu Lôi vỗ vỗ quần áo mình rồi trợn trừng mắt. Người chính là tên quái vật, đã đả thương đồ đệ ta ư? Morales lạnh lùng cười cười. Tốt, người trẻ tuổi rất có dũng khí. Nhưng một người mà chỉ có dũng khí thôi thì chưa đủ đâu. Ta đã nghe nói thực lực người không tồi, nhưng đến tột cùng như thế nào ta vẫn chưa kiến thức qua. Sắc mặt hắn trầm xuống. Ta hỏi người, người như thế nào là xuất hiện ở nơi này? Phải chăng người âm thầm theo dõi chúng ta? Rốt cuộc lão gia hỏa kia cũng lòi đuôi hồ ly, trong lòng lập tức sinh nghi hoặc. Tiểu Lôi cười hì hì. Ai, hai người các ngươi có phải là đang tìm một con đại xà không? Vậy thì không cần tìm đâu, đại xà đó là của ta rồi. Hắn dừng một chút rồi cố ý thở dài. Ai, Lai Ân ơi là Lai Ân. Nhìn ngươi càng lúc càng giống một con chó. Một lần đã bị ta bắt gặp người cướp đoạt bé gái như thế nào? Hôm nay là bị ta thấy các người nửa đêm nửa hôm chạy tới đào phần mộ nhà người ta. Các người tự xưng cái gì mà thần tộc chứ? Như thế nào lại làm cái loại chuyện tỳ bỉ vô sĩ như thế này? Sắc mặt Lai Ân nhất thời biến thành hồng sắc và căm phẫn nói. Muốn chết sao? Hắn đột nhiên hít vào một ngụm khẩu khí. Ngực đột nhiên bắt đầu nhô cao. Thân thể dường như tăng vọt tới vài phần. Hắc sắc phì phong trên người hóa thành một phiến hắc ảnh, tóc dài bay loạn khiến cho khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt biến thành bộ dạng một con quạ mặt xanh, thậm chí dường ra lộ ra móng tay sắc bén dài hơn 10 phân, trên mặt lại còn có một móc câu. Tiểu Lôi trong lòng khiếp sợ nhưng trên mặt lại cười mắng. À ha, cái gì mà thần tộc, quả nhiên không phải là người. Lại Ân cười lạnh nói. Hai lần trước đây, nhường cho người thắng, là bởi vì tại địa phương đó, ta không thể nào bộc phát bản thể của mình. Hôm nay, người chịu chết đi. Song trường hắn mở ra, phi phong phía sau biến thành đôi cánh xương màu đen, lại hóa thành một phiến tàn ảnh hướng về phía Tiểu Lôi phong tới. Nhưng Tiểu Lôi vẫn như cũ, hai tay bắt sau lưng, trên mặt bảo trì nét tiêu ý nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra một chữ trói. Lại Ân chỉ cảm thấy đang đâm đầu về phía trước, bỗng nhiên bị một đại vọng huyết hồng sắc xuất hiện. Đại vọng kia dường như vô cùng vô tận, đột nhiên xuất hiện giữa trời đất, phát ra hồng sắc quang mang, vừa khéo ngăn trở đường đi của Lai Ân. Hắn không kịp né tránh, đâm mạnh đầu vào một cái. Phốc một tiếng, Lai Ân như một con côn trùng đâm đầu vào lưới nhện đã giăng sẵn. Người hắn bị đại vọng vận bàn cung lấy, càng quậy mạnh thì càng bị quấn chặt. Morales sắc mặt hơi đổi rồi kêu lên. Quả nhiên, tiểu tử âm hiểm ti bị mà. Người hắn trong nháy mắt biến thành bản thể hấp huyết quỷ, hóa thành một đạo hắc quang hướng về phía Lion rồi bay tới. Tiểu lôi cười ha ha. Vọng tưởng cứu người sao? Ta không nghĩ rằng người có thể phá hỏng cái lưới này. Hắn rút cuộc vươn một tay nhẹ nhàng vùng lên, đàn trường giữa không trung dùng lực nắm chặt. Đại vòng huyết hồng sắc kia lập tức bắt đầu coi rút nhanh chóng. Lion liền rớt xuống đất, trên người bị vòng thít chặt gắt gao, giống như tự tìm đường chết vậy. Đồng thời tiểu lôi thét dài một tiếng, từ trong lòng lấy ra phi kiếm cầm trong tay, phóng tới chỗ Morales. Tiểu lôi đưa kiếm đồng qua, Morales nào biết lợi hại, vương thủ đỡ lấy, hàng hóa thành bản thể, thân thể bào trướng vài phần, song thủ giống như quỷ trạo, cơ nhục trên tay khô héo đen xì, nhưng dường như cứng như sắt thép. Vốn hắn cho rằng mình tiện tay một trạo, ngay cả tảng đá cũng bị phá nát, căn bản không thể để một kiếm của đối phương vào trong lòng. Ngay khi tiểu lôi vừa đâm trúng vào thủ trưởng của hắn, Morales lập tức thống khổ kêu lên một tiếng. Người đang tại chỗ liền lùi về đằng sau vài thước, ôm lên lòng bàn tay liên tục thét lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn bị một kiếm của tiểu lôi đâm xuyên qua. Hiện ra một lỗ thủng màu đen, đang có máu tươi chảy ra phía bên ngoài. Hơn nữa còn có một tia hắc sắc yên vụ từ bên trong lỗ thủng đen thoát ra. Morales kinh hô. Thánh lực gia trì, trời ơi! Tên tiểu tử người như thế nào là có vũ khí được thuần khiết thánh lực gia trì qua? Tiểu lôi bày ra tư thế như bạch hạc lượng sĩ, ngạo nghệ nói. Cái gì mà thánh lực tà lực chứ? Tiểu gia ta đây chính là học được đạo gia vô thường diệu pháp cao thâm của Trung Hoa. Nói xong hắn trong miệng niệm động vài câu khẩu quyết. Xuất trường kiếm ra, bàn ngón tay của tiểu lôi tạo thành kim quyết. Phi kiếm hóa thành một đạo hàng quang bắn nhanh về phía Morales. Morales đại nộ, hắn không dám dừng tay đón tiếp kiếm chiêu của tiểu lôi. Tiện tay nhổ cây tiểu thụ bên cạnh, đơn thủ nhổ bật gốc, sau đó đẩy về phía phi kiếm của tiểu lôi. Tiểu lôi cười lạnh một tiếng. Càn khôn vô cực, diệu pháp vạn phương, trảm. Phi kiếm kia chợt bào xuất ra một trận kim quang, đột nhiên lớn ra gấp đôi. Hô một tiếng, một đạo kim quang chạm xuống, chỉ nghe thấy thanh âm xích xích, vụn gỗ bay tán loạn. Morales thống khổ kêu lên một tiếng, người hắn bắn ra bài thước, trước ngực lộ ra vết thương sâu hắm. Hắn tức giận kêu to oa oa, những đan thủ của tiểu lôi đã liên tiếp liền sau đó. Thủ trưởng chỉ điểm điểm, phi kiếm kia giữa không trung bay tới bay lui, hướng về hắn mà trước chặt sau chém. Morales từ hồi nào cho tới bây giờ không có ngộ qua các loại pháp thuật này, cũng chưa từng gặp cách đánh này, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, trên người lập tức dính liền vài vết thương. Hốt nhiên hắn tháo chạy một bước tới bên cạnh lôi hống, tùm lấy y phục của lôi hống hướng về tiểu lôi mà chắn phi kiếm. Tiểu lôi trong nháy mắt hiện ra một tia hàn quang, kiếm quyết nhất chỉ, phi kiếm kia lập tức dừng lại giữa không trung. Morales bay nhanh tới, nhảy dựng lên chụp lấy phi kiếm của tiểu lôi, tiện tay ném lôi hống qua một bên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nanh ác. Tiểu tử à, người không có vũ khí, xem người còn có bổn sự gì đây? Nhưng tiểu lôi đột nhiên động thân. Chỉ thấy người hắn chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ, lập tức đã quắp lấy được lôi hống, bay lùi nhanh về đằng sau. Morales kêu to một tiếng rồi lao lên, nhưng mắt thấy tiểu lôi lùi tới bên cạnh cổ mộ liền dừng lại, chỉ cười lạnh mà nhìn mình. Morales trong lòng dấy lên một tia bất an, lập tức thấy một đạo kiếm quang trước mặt chợt lóe. Phanh một tiếng, kiếm quang kia xả lên trên người của Morales, chân hắn bay ra xa 7-8 thước. Hắn từ trên mặt đất đứng dậy rồi lắc lắc đầu kêu lên. Đây là ma pháp trận gì? Tiểu lôi mỉm cười. Ma pháp trận ư? Đây là tiền pháp đồng phương của chúng ta. Morales giờ này bị phát hiện hai bên cổ mộ, một vòng tường xung quanh cổ mộ có đến mấy tấm giấy màu vàng. Phía trên dùng một loại bút mực hồng sắc vẽ ra một loạt các ký hiệu lộn xộn. Tự nhiên, đây chính là linh phù do tiểu lôi đã vẽ ra. Tiểu lôi trong lòng lại thở dài. Đáng tiếc, pháp lực của mình không đủ. Chỉ có thể sử ra một trận pháp cấp thấp của đạo gia ổn như Thái Sơn Trận. Loại trận pháp này điểm mạnh duy nhất ở một chữ ổn, có thể khiến cho tà ma ngoại đạo bình thường bất xâm, nhưng lực sát thương còn kém rất nhiều, thuần túy chỉ là một trận pháp mang tính phòng ngự. Nếu pháp lực mình cụ đủ cao cường, bằng vào mấy món pháp bảo trong túi càn khôn chôm chỉ được tại Tiêu Dao phái, có thể bố trí ngũ hành sát trận. Dưới lực sát thương cường đại của trận pháp này, cho dù là lão yêu quái ngàn năm, có lẽ cũng khó thoát khỏi kết cục tan thành tro bụi. Nghĩ vậy, hắn thầm hạ quyết tâm, sau này trở về phải điên cuồng luyện bí cấp ngũ hành tông phòng môn kia thật nhiều hơn. Morales cung kích vọt tới vọt lùi vài lần, nhưng mỗi lần hắn vọt tới cách Tiểu Lôi khoảng 10 bước là bị một đạo kim quang xả tới, hắn không cách nào né tránh được và đều bị đánh lui. Mặc dù mình không bị tổn thương gì, nhưng trong lòng lại tức giận tới xì khói. Rốt cuộc, hắn đứng yên tại chỗ, không ngừng thở hổn hển rồi tức giận nói. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể trốn trong đó bao lâu? Ngươi không thể nào trốn cả đời được. Tiểu Lôi miệng phun ra nước miếng rồi khinh thường nói. Ngươi muốn đợi cứ đợi đi. Ta cho dù ở chỗ này một tháng cũng không thành vấn đề. Nói xong, hắn lại tùy tiện mà ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra thứ gì rồi nhâm nháp. Nào là bánh ngọt điểm tâm, nào là sô-cô-la, rồi thì bánh bích quy. Những thứ này đều đặt trong túi càn khôn tùy thân mang theo, là đồ ăn vặt mua cho Bảo Nhi. Bởi vì bây giờ bọn họ đang ở nơi xa xôi, hiếm khi một lần tới siêu thị, lần gần đây nhất là ra ngoài mua rất nhiều thứ quay về. Dù sao không gian trong túi càn khôn rất là lớn, lúc trước Ngô đạo tử cơ hồ đã mang tất cả vật dụng trong nhà cho vào, đều có thể bỏ vào được một cách dễ dàng, hưởng chi mấy đồ thứ ăn vặt này. Chỉ thấy Tiểu Lôi, một tay cầm chai Coca, dùng sức uống một miệng thật lớn, sau đó cho vào miệng một miếng bánh, rồi cười nói. Ai, thật là tuyệt nha. Nơi này mặc dù không phải Sơn Minh Thủy Tú, nhưng cũng có một phen phong vị. Tuy bây giờ là buổi tối, nhưng chỗ này không khí rất tươi mát. Người hóng mát, thường trăng, coi như là đi picnic, không tồi à. Morales giận tiêu rụng người, nhìn không được mà lớn tiếng nói. Tiểu tử, không phải người phương đông các người có câu thành ngữ là con rùa đen rụt đầu sao? Bây giờ người giống như vậy. Với loại rùa đen rụt cổ mà người phương đông các người trước nay khinh bỉ, có gì khác nhau đâu. Tiểu Lôi trong miệng nhà miên bánh trợn mắt mà tức giận nói. Còn mẹ ngươi, ngươi thì biết cái gì về văn hóa Trung Quốc? Rùa đen có cái gì không tốt? Người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ rằng ngàn năm là vua, tám vạn năm là rùa. Rùa đen chính là biểu tượng cho sự trường thọ. Dừng một chút, Tiểu Lôi ha ha cười to. Các người tự xưng cái gì mà thần tộc? Kỳ thật, chính là hấp huyết quỷ phương Tây mà thôi. Có đúng không? Bỗng nhiên, hẳn như nhớ ra sự tình gì, rồi thú vị bật cười. Ta nghe nói hấp huyết quỷ là trường thọ nhất. Là hỗn đản à, xem ra người so với ta còn giống rùa đen hơn. Hắn rõ ràng nhảy dựng lên, cực kỳ ngạo mạn mà hét lớn. Lão rùa đen, có bổn sự gì thì cứ tới đây đi. Kết thúc phần 12 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.